xuyên không chồng vương gia khó bỏ. Chương 40, thiên vị là thiên vị lòng dạ bà độc ác chẳng lẽ là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Duệ Khải nhìn Vân Gia Ý nước mắt rưng rưng, khuôn mặt góc cạnh hơi rung động. Vân Hiểu Tinh do ông và người ông thương sinh ra, là minh chứng cho tình yêu của hai người, còn là nối dõi dòng máu của người ông thương. Vì vậy ông vẫn luôn coi Vân Hiểu Tinh như báu vật. Cho dù sau này có Vân Gia Ý, ông cũng hiếm khi chú ý tới nàng ta. May mà trước nay Vân Gia Ý luôn hiểu chuyện lại chu đáo. Lâu dần ông cũng coi trọng đứa con gái thứ hai này hơn. Ông biết mình không thể dành cho nàng ta tình cảm của cha nhiều như Vân Hiểu Tinh. Vậy nên trong lòng cũng hơi áy náy. Trong mắt Vân Hiểu Tinh hiện lên vẻ châm chọc. Nàng chủ động tiến lên kéo Vân Gia Ý, cố ý nói. Muội muội, muội quỳ như vậy chẳng phải khiến cha khó xử sao? Chuyện nào ra chuyện đó? Chúng ta đứng lên nói chuyện đàng hoàng đi. Trong đôi mắt cụp xuống của Vân Gia Ý đầy lửa giận. Nếu không vì con khốn này, sao mẹ nàng ta lại tới mức rơi vào bước đường đó? Nhưng vì cứu mẹ, nàng ta vẫn thuận thể bám lấy cánh tay Vân Hiểu Tinh. Tỷ tỷ, chuyện này thật sự không liên quan đến mẹ. Muội muội cầu xin tỷ, nể mặt mẹ vất vả lo liệu gia đình nhiều năm, tỷ nói giúp bà ấy vài câu đi. Cha thương tỷ nhất, tỷ nói chắc chắn cha sẽ nghe. Vân Hiểu Tinh nhìn nàng ta chằm chằm. Ban đầu nàng không nghĩ chuyện này là do Vân Gia Ý làm. Tâm tư nàng ta rất nặng. Không thể nào hạ độc lại để người khác dễ dàng nắm được điểm yếu thế này. Ban đầu nàng còn đang nghĩ rốt cuộc là Lục Thị hay lão phu nhân làm. Nhưng bây giờ Lục Thị giấu đầu hở đuôi. Cũng biết chuyện này đến 8 phần là do Lục Thị không kiềm được tính nóng nảy nên tìm người làm. Bây giờ Như Ngọc không chịu nói. Vừa nghĩ là biết Lục Thị và Vân Gia Ý ý đã động tay động chân. Tuy nàng có cách tra hỏi ra chân tướng. Nhưng dù sao Lục Thị cũng là chủ mẫu của Vân Gia. Vân Gia Ý cũng là con của Vân Duệ Khải. Nếu thật sự làm to chuyện thì mọi người của Vân Gia đều không được đẹp mặt. Tỷ tỷ, Vân Gia Ý thúc giục. Trong mắt thoáng qua vẻ bức bách. Cha và tổ mẫu không còn trẻ nữa. Không chịu nổi giày vò đâu. Vân Hiểu Tinh khẽ khịt mũi. Nàng cười khẽ. Hất tay Vân Gia Ý ra. Chậm rãi đi đến chỗ Như Ngọc. Tát một cái khiến nàng ta tỉnh lại. Nói, là ai sai ngươi làm? Như Ngọc từ từ tỉnh lại. Ngây người rồi vô thức nhìn Lục Thị. Thấy ánh mắt nghiêm nghị của Vân Gia Ý thì dùng mình. Không phải ai hết. Là ta hận ngươi. Vân Hiểu Tinh, đồ khốn kiếp. Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Vân Duệ Khải nổi trận lôi đình. Đang định chút ra thì đã bị Vân Hiểu Tinh ngăn lại. Nàng bình tĩnh nhìn Vân Duệ Khải. Cha, đánh đập không giải quyết được vấn đề. Chẳng phải nàng ta nói hận con sao? Con cũng muốn biết nàng tát đầm hận con chuyện gì. Vân Duệ Khải tức giận nói. Được, để nàng ta nói rõ. Vốn dĩ Như Ngọc cũng chỉ nói bừa thôi. Thế là nhất thời lắp bắp không biết nói gì. Nô tì, trước đây đại tiểu thư đánh nô tì. Trong lòng nô tì bực tức nên mới muốn giết nàng ta. Ta đánh ngươi là ngươi muốn giết ta luôn. Vậy người làm chủ đúng là nguy hiểm thật. Vân Hiểu Tinh bật cười. Đánh khi nào? Vì sao lại đánh? Nếu ngươi hận ta như vậy chắc chắn sẽ nhớ rõ. Như Ngọc nghẹn họng. Ta. Trong lòng Vân Gia Ý thấy hơi bất an. Nàng ta vội nói. Tỷ tỷ. Chắc chắn là chuyện 10 năm trước tỷ đẩy nàng ta xuống nước rồi đánh. Trước đây ngày nào nàng ta cũng kể. Gần đây lại không thấy nhắc đến nữa. Bọn ta đều tưởng nàng ta quên rồi. Không ngờ nàng ta lại gan to bằng trời. Thật sự dám ra tay với tỷ. Vân Gia Ý sắp điên đầu tới nơi rồi. Trước đây không phải chưa từng gặp chuyện này. Vân Hiểu Tinh ngông nghênh hống hách. Nhưng chỉ cần liên quan đến Vân Duệ Khải là nàng sẽ chủ động lùi bước. Sao lần này lên cơn gì mà lại muốn làm lớn chuyện này lên? Nàng ta còn không nhớ mà muội lại nhớ à? Vân Hiểu Tinh khẽ nói. Muội muội ngoan, nàng ta không nhớ mà còn muốn giết ta. Muội nhớ rõ như vậy, chẳng phải muốn ăn tươi nuốt sống ta luôn sao? Nguyên chủ nhượng bộ là vì quan tâm Vân Duệ Khải, quan tâm Vân gia, nhưng không biết sự nhượng bộ hết lần này đến lần khác chỉ khiến cho những người này càng thêm không biết điều. Lần này suýt chút nữa hại nàng. Nếu lần sau hại Vân Duệ Khải thì sao? Tai họa thế này không thể giữ trong nhà được. Vân Duệ Khải cũng nghi ngờ nhìn Vân Giai Ý, nàng ta cứng người. Chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy. Tỷ tỷ, cha, con thật sự không nghĩ như vậy, Vân Hiểu Tinh khế. Hừ, một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Như Ngọc. Ta đã kiểm tra rồi. Người cho thuốc độc mãn tính vào cháo của ta. Không phải loại thuốc rẻ tiền. Một tháng của ngươi được bao nhiêu tiền? Ngươi trả nổi không? Ta, Như Ngọc không nói nên lời. Vân Hiểu Tinh không nhanh không chậm. Tiếp tục nói, quy củ trong phủ nghiêm ngặt. Những ai ra vào đều có ghi chép. Ta vừa mới đi xem rồi. Cả tháng nay ngươi chưa ra khỏi cửa lần nào. Thuốc này từ đâu mà có? Là ngươi vẫn luôn giấu bên người hay là có người lén đưa cho ngươi? Như Ngọc lắp bắp. Ta vẫn luôn giấu bên người. Vậy sao ngươi biết ta sẽ về? Nếu ta không bỏ chồng về phủ thì ngươi định dùng thuốc độc này với ai? Nhị tiểu thư, đại phu nhân, lão phu nhân hay là đại tướng quân? Lời chất vấn của Vân Hiểu Tinh như vũ bão, đánh cho Như Ngọc tơi tả. Đại tướng quân là trụ cột đại lệ mà ngươi lại mưu đồ bất chính. Ngươi có biết tội danh này đủ để giết cửu tộc nhà ngươi không? Mặt Như Ngọc cắt không còn giọt máu. Người nàng ta run như cầy sấy. Buột miệng nói. Đại phu nhân, người đã nói sẽ bảo vệ cháu trai cháu gái nô tí. Người đã đảm bảo sau này chúng sẽ được sống tốt đẹp mà. Lục thị không ngờ Như Ngọc lại bán đứng mình. Giật mình ngã ngửa ra sau. Khi ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt âm trầm như giông bão sắp kéo đến của Vân Duệ Khải. Bà ta run lên. Quỳ bò tới ôm Vân Duệ Khải. Tướng quân đừng nghe nô tỳ này nói. Nàng ta muốn hại thiếp. Vân Duệ Khải tức giận đá bà ta ra. Lục Tĩnh Văn, đồ đàn bà độc ác. Người dám hại tinh nhi của ta. Người đâu? Giao cho quan phủ. Để quan phủ điều tra xử lý. Bà ta, Lục Thị và Vân Giai Ý sợ thật rồi. Xúi dục nô tỳ hạ độc đích nữ. Tội danh này dù ở đâu cũng sẽ là tội lớn thân bại danh liệt. Không chỉ Lục Thị chịu thiệt mà đến Vân Giai Ý cũng sẽ bị liên lụy. Có người như mẹ ruột thế này đừng nói là có tương lai tốt. E rằng cả đời này cũng chấm hết rồi. Lục Thị hoảng sợ hét lên. Tướng quân, thiếp chết cũng được nhưng không thể hại ý nhi. Con bé còn chưa xuất giá. Không thể hủy hoại danh tiếng được, có người mẹ như ngươi. Nó có thể học được gì tốt, thay vì gả đến nhà người khác gây chuyện, hủy hoại thanh danh của Vân gia ta, chi bằng ở nhà cả đời, tàn vẫn nuôi được nó. Vân Duệ Khải tức giận nói, tướng quân, không được, người đâu, mau lỗi xuống, cha, không được đâu ạ. Vân Giai Ý vội chắn trước người Lục Thị ôm nàng ta gào khóc lớn, ý nhi, con cưng của mẹ. Nếu biết trước thế này thì mẹ không nên gả vào đây. Càng không nên đưa con tới thế giới này để chịu khổ, bên cạnh là tiếng khóc của mẹ. Trước mặt là sự lạnh lùng tàn nhẫn của cha. Cho dù Vân Giai Ý có mưu mô đến đâu cũng không nhịn được nữa. Thốt lên, cha, sao người có thể thiên vị như vậy? Vân Hiểu Tinh là con gái của cha. Chẳng lẽ con thì không phải sao? Từ nhỏ tới lớn. Cái gì con cũng nhường cho tỷ ấy. Bây giờ vì một câu của tỷ ấy mà cha lại muốn triệt cả đường sống của con. Cách chương.